Chương 219, cái mông mò không được. Lựa chọn kiểu chữ, tống thể hát thể hơi mềm nhã hát chữ khải lựa chọn kiểu chữ to nho, tiểu trung đại rất đại khôi phục ngầm thừa nhận chương 219, cái mông mò không được tiểu thuyết, tu chân 40.000 năm tác giả, ngóa ngưu chân nhân thực chiến sân kiểm tra địa dài rộng các 1.000 mét, trải rộng nham thạch, bụi cỏ, dòng suối, đầm lầy cùng chiến hào, là điển hình dư nở dê dở âm ở biên giới địa mạo. Hoàn cảnh hết sức phức tạp chiến trường hai bên, cách xa nhau mấy trăm mét địa phương, hai đài quái vật cấp chiến thú, không hề động đậy mà đối lờ ở song phương đều sẽ tinh thạch lấp kín, phụ trận kích phát đến cực hạn, tỏa ra tham thảm linh quang liền ngay cả trong không khí phù du linh năng hạt tròn đều bị hấp dẫn lại đây, ở song phương quanh thân hình thành một đạo vầng sáng nhàn nhạt lang vương ở vừa nãy kiểm tra chung lông tóc không tổn hại, ở màu xanh nhạt vầng sáng làm nổi bật. Dường như óng ánh long lanh ngọc thạch điêu khắc, tăng thêm mấy phần cao ngạo ngạo nghễ lang chu tuy rằng không có gì đáng ngại, thiết giáp trung quy là bị axit ăn mòn, lưu lại từng đạo dữ tợn vết tích, có vẻ hung hãn tàn nhẫn hết thể khán giả đều bị hai đài chiến thú tản mát ra mạnh mẽ vô cùng khí tức kinh sợ, phảng phất quan tâm hai con chân chính yêu thú chém giết, từng cái rụt cổ lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt, liền tiếng bàn luận đều áp chế đến thấp nhất ta vẫn là xem trọng lang chu. Hình thể lớn, hỏa lực mạnh, phòng ngự mạnh, mang theo tinh thạch nhiều, chỉ cần một lần sinh mê nhờ, liền có thể đem lang vương đánh nổ vậy cũng nếu có thể sinh mê nhờ mới được lang vương tốc độ nhanh, phản ứng nhạy bén, tuy rằng viễn trình hỏa lực so với y lang chu nhược một điểm, nhưng gần người chém giết năng lực không kém chút nào, hơn nữa kết cấu thành thủ, khắp mọi mặt đều vô cùng cân đối, không giống lang chu, đầu nặng gốc nhẹ, tiểu mã kéo xe ngựa. Thực La Mở là cái quẻ chân người khổng lồ ta dám cắt nói, trừ phi lang chu số may, mới bắt đầu liền từ khoảng cách xa một pháo đem. Lang vương đánh giết, bằng không, một khi bị gần người, lang vương tuyệt đối có thể sử dụng siêu cao tốc độ cùng nhanh nhẹn tính dây dưa đến chết nó mọi người bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai chính làm cho không thể tách rời ra thời khác. Chợt nghe một người khác hơn 30 tuổi thí sinh cười lạnh nói, các ngươi chỉ cân nhắc ngoại bộ nhân tố, nhưng là không nghĩ tới. Chiến thuật mới là quan trọng nhất huyện lang sinh ra hơn 30 năm, ở vô số trận chém giết chung đã sớm tổng. Kết ra hàng trăm hàng ngàn trô nở dê kinh điển chiến thuật, toàn bộ tồn trữ ở tình trong đầu, tương đương với là hơn 1.000 trô nở dê mạnh mẽ tuyệt chiêu mà Lý Diệu bạn học cải trang này đại lang chu. Kết cấu cùng hình thức chiến đấu đều phát sinh biến hóa cực lớn, phần lớn tuyệt chiêu đều không thể sử dụng coi như hà nở có thể căn cứ lang chu kết cấu đặc điểm, lâm thời thiết kế một ít chiến thuật mới. Tính chất phức tạp cùng hữu hiệu tính, cũng không cách nào cùng nguyên bản kinh điển chiến. Thuật so với vì lẽ đó, trang tỷ đấu này lang vương tất thắng, lang chu tất bại may là, lang chu cũng chưa chắc muốn lấy thắng, chỉ cần sống quá 5 phút đồng hồ, song vương đánh hòa nhau, liền đều đại hoan hỉ tên này lớn tuổi thí sinh, khiến tất cả mọi người đều đống nhiên tỉnh ngộ, gật đầu liên tục nhưng vào lúc này thực chiến sân kiểm tra địa trung vang lên đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh hai đài chiến thú một bên điên cuồng chuốt xuống hỏa lực. Một bên nhanh chóng hướng về đối phương áp sát. Loạn thạch tung tóe đầm lầy bốc hơi, trong không khí linh năng vặn mèo, dường như tiêu tán xương mù chiến đấu từ giây thứ nhất trung lên, liền tiến vào gây cấn tột độ lang vương liền tiếp hoa cả mắt né tránh, đem mở y chu cờ đạo tinh từ pháo toàn bộ tránh ra lang chu không tránh không né. Phía trước xuất hiện một đạo dày đặc như mực linh năng tâm chắn mạnh mẽ gánh vác hết thể công kích, cũng không dừng lại song phương càng ngày càng gần, hỏa lực càng thêm hung mãnh. Tuy nhờ cơ dày đặc lửa đạn, sẽ ở giữa không trung chạm vào nhau, xô ra từng cái lóa mắt quả cầu ánh sáng chợt hóa thành 7 màu rực rỡ linh năng thủy triều, lại biến thành cực nóng sóng trúng kích, sẽ rách không khí, dập dờn ra từng vòng sóng gợn, khuyết tán đến mấy ngoài trăm thước, khiến cho chiến trường trơn nên tựa như ảo mộng hai đài chiến thú bóng người cũng biến thành khi thì rõ ràng, khi thì mông lung, như là ma không thể phỏng đoán mấy giây sau khi... Hai đài chiến thú trong lúc đó khoảng cách đã không đủ 50 mét ở khoảng cách này, viễn trình hỏa lực không còn quan trọng nữa, năng lực cận chiến sắp trở thành thắng bại then chốt lang chu muốn ăn thiệt thòi không ít ánh mắt lao lạt thí sinh dồn dập nghĩ đến, càng có mấy người ở trong lòng thở dài, Lý Diệu bạn học cải tạo kỹ thuật nhất lưu, có điều chiến thuật lựa chọn lên, tựa hồ có hơi sai lầm a lang chu ưu thế ở chỗ hỏa lực, đương nhiên là liều mạng giữ một khoảng cách, đại gia xa xa mà vòng quanh. Bính bắn nhau hiện tại bị lang vương gần. Người, một khi triển khai thiếp thân vật lộn, tuyệt đối sẽ bị lang vương dựa vào tốc độ cùng nhanh nhẹn, từ từ thôi chết nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Lang Vương tốc độ đột nhiên tăng lên, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, hiểm chi lại hiểm địa né qua bảy, tác mở pha tờ tình từ pháo, hai lần tung khiêu, dĩ nhiên lẻn đến Lang Chu phía sau. Lang Chu liều mạng xoay người, sau lưng bệ pháo xoay tròn 360 độ, về phía sau nổ súng nhưng tám đủ thiết kế cũng bất lợi cho tại chỗ xoay tròn, mà bệ pháo ở khoảng cách gần như thế, tồn đang công kích góc chết Lang Vương vẫn trốn ở góc chết bên trong, rụt cổ lại, vài đạo tinh từ pháo sát đỉnh đầu của nó xẹt qua. Xong đời không ít thí sinh kinh ngạc thốt lên. Biển sâu đại học một bên càng la hoan hô nhảy nhót, bất luận chiến thú vẫn là tinh thạch chiến xa, phía sau cái mông đều là yếu ớt nhất vị trí. Giang Thiểu Dương Lang Vương vô cùng bén nhảy nắm lấy Lang Chu chuyển hướng mất linh nhược điểm chí mạng, từ phía sau cái mông phát động tuyệt sát. Bạch Lang Vương thả người nhảy một cái, nanh vuốt cao tốc rung động, lực phá hoại tăng lên tới cực hạn, phốc Lang Chu bụng phía dưới, nhưng là bỗng nhiên bắn ra một đoàn nhạt chất lỏng màu vàng, ở trong không khí bốc ra từng sợi bạch khí. Lang Vương tinh mắt trong nháy mắt thu nhỏ lại thành hai cái lỗ kim, liên tục né tránh, chung quy là ở không chỗ mượn lực giữa không trung, cứ việc né tránh tảng lớn công kích, vẫn bị chút ít chất lỏng phun trúng, nhất thời phát sinh chói tai xì xì tiếng. Hoàng Yên phóng lên trời, sắc ngoài trong nháy mắt ăn mòn, thủng trăm ngàn lỗ mới vừa rồi còn cao quý kiêu ngạo Lang Vương, lập tức đã biến thành loang lổ bác bác chó ghẻ. Đây là tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Lý Diệu. Giang Thiểu Dương càng lạ như bị sét đánh, nửa ngày chưa hoàn hồn lại, Lang Vương lăn khỏi chỗ, hoảng không chọn đường địa chạy ra mười mấy mét. Tuy rằng Chô Y Hê U vẫn chưa bị thương, uy phong nhưng hoàn toàn quét rác, sợ hãi không thôi địa phía bên ngoài băn khoăn, cũng không dám nữa tới gần Lang Chu. Cái mông Lý Diệu bạn học, đó là cái gì a? Một tên Vân Đại học thí sinh đánh bạo hỏi nọc độc ga. Lý Diệu chuyện đương nhiên địa trả lời, nếu này đài chiến thú là dựa theo Lang Chu hình thái đến cải trang mang điểm nhi nọc độc không phải rất bình thường. Đáp án này khiến cho tất cả mọi người đều rơi vào tan vỡ, đại gia 10.000 cái không nghĩ ra, nhưng là ngươi từ đâu tới nọc độc, hoặc là nói như thế cao tính ăn mòn axit xe duy tu chung hết thể vũ khí đều là cùng Huyễn Lang đồng bộ, bọn họ có thể không nhớ rõ. Có như thế cao tính ăn mòn axit tồn tại chính ta hợp thành. Lý Diệu giải thích, các ngươi có nhớ hay không, trong kho hàng có viêm ban thạch cùng nhiều khổng lan hai chủng tài ly hệ u, mà luyện khí lô làm lạnh dịch chung, lại bao gồm mở ngan nở dịch cùng phi xương dịch này, bôn nở loại nguyên liệu tính chất đều vô cùng ổn định, vừa không có độc không có tính ăn mòn, nhưng chỉ cần đem viêm ban thạch cùng nhiều khổng lan đều mại thành phấn. Dư A theo tỷ lệ nhất định hỗn hợp tập trung vào ngan nở dịch cùng phi xương dịch hỗn hợp dung dịch chung, lại thêm nhiệt đến 175 độ đến 216 độ trong lúc đó, gặp phải không khí thì sẽ biểu hiện ra rất mãnh liệt tính ăn mòn. Đây là ta trong lúc vô tình ở một quyển cổ đại tàn quyển lên nhìn thấy phương pháp phối chế, kỳ thực không có gì lớn dùng, bởi vì la tính giới so vơ y không cao, này mấy chủng tài lì hệ u đều tinh quý. Hiện tại chúng ta hoàn toàn có thể nhân công hợp thành càng thêm giá. Rẻ axit cái gì, tại sao phải làm như vậy này, cha lại không đơn giản sao? Ta cải tạo này đài Lang Chu, tốc độ chậm trọng lượng lớn, đặc biệt chuyển hướng mất linh hoạt, kẻ địch đệ nhất lựa chọn khẳng định là vòng tới phía sau cái mông đánh á. Ta đương nhiên muốn ở phía sau, bố trí một đạo cạm bẫy Lang Chu mặt sau, dùng làm lệnh chỉ cải tạo bụng, bên trong chứa đầy axit. Chỉ tiếc Giang Thiểu Dương Lang Vương tốc độ quá nhanh, lại bị nó né qua, chậm nữa bắn dây, hết thể axit húc đầu nắp não phun ra ngoài, lập tức liền giải quyết chiến đấu. Ai Lý Diệu có chút tiếc nuối mọi người, nhưng là nghe được trái tim run. Giang Thiểu Dương ở bên cạnh dựng thẳng lỗ tai nghe trộm, càng la mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thầm hô may mắn trên sân cục diện, nhưng là phát sinh biến hóa mới ăn qua một lần thiệt ngầm. Sau khi Lang Vương ngủ đồng với trong bụi cỏ, không lại mơ hỏa, thành thạo điêu luyện địa tránh ra mở y chu cờ pha tờ tinh từ pháo, một bên tiêu hao đối thủ tinh thạch đồng thời, vừa quan sát đối thủ hành động quỹ tích. Đông nhiên, nó đột nhiên một trao y, thân thể hai bên tinh từ pháo xa xa văng ra, dĩ nhiên chủ động từ bỏ viễn trình hỏa lực, chuẩn bị liều mạng không có tinh từ pháo liên lụy. Lang Vương tốc độ lại tăng lên một nấc thang, như một đạo màu xanh lục gió xoáy, vòng quanh Lang Chu nhanh chóng chạy. Quyển Lang Chu có chút không biết làm sao. Tinh từ bệ pháo như quạt rô nở dê như nhanh chóng xoay tròn, liên tục pha tờ pháo, nhưng là chỉ có thể đánh nát từng đạo màu xanh lục. Tan ảnh mặc dù là axit không ngừng phụt lên, ở Lang Vương sớm có phòng bị tình huống, cũng là hiệu quả rất ít. Ta mở cái thon dài bộ đủ, càng la đã biến thành một loại liên lụy, rất có luống cuống tay chân cảm giác, thỉnh thoảng chạm va vào nhau. Đây là chiến thuật lên thiếu hụt vài tên thí sinh châu đầu ghé thai. Lang Chu chiến thuật giả thiết quá mức đơn giản, cũng không có suy nghĩ qua loại này nhiễu quyển chiến thuật phương pháp ứng đối, chỉ có thể bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Có điều này cũng không phải Lý Diệu vấn đề, dù sao Thơ Y Gian quá mức vội vàng, hắn ở làm sao có khả năng giả thiết ra hết thể chiến thuật kêu la chiến chi tội. Kêu la chiến chi tội mau nhìn, Lang Vương phát động đợt công kích thứ hai thanh mang lóe lên, Lang Vương sấn Lang Chu bị nhiều đến đầu góc tròn váng, lảo đảo thời khắc, nhảy lên thật cao, hướng Lang Chu sau lưng nhào Lang Chu sau lưng, vừa là tinh tử pháo công kích góc chết, là axit công kích góc chết, càng la ta mở cái bộ đủ không cách nào chạm tới tuyệt đối góc chết mà ở rỡ xuống tinh tử pháo sau khi, Lang Vương càng la có thể theo vết thương, thế như trẻ tre, lật đổ hạt nhân nhảy lên ngăn trở nó vô số thí sinh lòng bàn tay đều nắm suất mồ hôi châu. Lang Vương lần thứ nhất nỗ lực thất bại, Lang Chu vô cùng đúng lúc địa vung vẩy bộ đủ, đóng kín sự công kích của nó đường bộ. Có điều Lang Vương cũng không nóng lòng, tiếp tục chấp hành nhiễu quyển chiến thuật, một bên vòng quanh Lang Chu đảo quanh, một bên trượm. Dãi đưa nó đi dòng suối hấp dẫn dòng suối chung, trải rộng đá cội, lại ư ơ tờ lại hoạt. Lang Chu quả nhiên trung kế liên tục 3 lần tấn công thất bại sau khi, Lang Chu rốt cục bị hấp dẫn đến dòng suối bên cạnh, bộ đủ ở đá cội lên một dẫm trượt đi, lảo đảo một cái, bộc lộ ra to lớn không chặn. Lang Vương thừa cơ bổ một cái, đứng yên lên Lang Chu sau lưng, túi đầu lóe lên, vừa vặn né qua tinh tử pháo siêu khoảng cách gần công kích, sau đó lợi chảo vung vẩy, nổi điên lên, đem một cả tòa tinh tử bệ pháo mạnh mẽ từ Lang Chu thể sắc lên xé kéo xuống.